Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Thuận tay dắt ra một bảo bảo của tác giả Dương Dương. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, cổ đại, hài hước. Chuyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Ở ngoài liên viên, Thủy Thủy cùng Vu Hoa dùng sức gõ cánh cửa, nhưng người ở bên trong lại một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện gì vậy? Chắc không phải là vẫn chưa dậy đấy chứ? Thủy Thủy nghi hoặc hỏi, lúc này, đáng lẽ phải tỉnh dậy mới đúng nha. Tiểu Tiểu vốn thích ngủ nướng, nhưng chưa từng ngủ quá buổi trưa, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Thủy Thủy, để ta bế muội vào đi. Vu Hoa lo lắng rồi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia một cái, ôm Thủy Thủy leo tường mà qua. Trong viện im ắng, đứng ở ngoài phòng, Thủy Thủy kêu hai tiếng, bên trong vẫn không có ai trả lời, nàng lo lắng đẩy cánh cửa một chút. Cánh cửa cư nhiên không khóa, chỉ là đóng tạm mà thôi. Quay đầu liếc nhìn ca ca, Thủy Thủy đi vào trước. Bên ngoài phòng còn có một mâm chén đũa bừa bãi vẫn chưa dọn, mà Tiểu Tiểu cư nhiên lại đang ở trong phòng ngủ khò khò. Nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ngủ, Thủy Thủy thở ra một hơi, nàng gọi, Tiểu Tiểu, rời giường đi, đã giờ nào rồi, bây giờ còn chưa dậy. Mỹ nhân ngủ say giật mình, mỹ nhân rốt cục mở mắt ra, liếc nhìn bên ngoài một cái, thở dài nói, trời vừa sáng thôi mà, cô lại tới kêu ta. Thủy Thủy, ta còn muốn ngủ. Trời vừa sáng. Thủy Thủy khó hiểu nhìn cái rèm kéo kia một chút, nếu không làm vậy thì nàng ta lại tưởng trời chỉ vừa mới sáng mất. Nàng đi ra phía trước, bá đạo một tiếng giật rèm cửa sổ, quay trở lại trước giường Tiểu Tiểu, lay tỉnh nàng. Tiểu Tiểu, đã quá trưa rồi, mau đứng dậy nhanh đi, ta có việc muốn tìm cô giúp đỡ đây. Ồ, mở mắt ra, mơ mơ màng màng mặc quần áo. Tiểu Tiểu hỏi, chuyện gì hả? Thủy Tiên chạy. Thủy Thủy nhỏ giọng nói, ca ca vẫn còn đang chờ ở bên ngoài. Nếu để cho ca ca biết việc Thủy Tiên bỏ trốn có liên quan đến Tiểu Tiểu, chắc chắn sẽ rất tức giận. Chạy rồi thì thôi, ta có thể giúp được gì nào? Đi giày vào, Tiểu Tiểu bắt đầu rửa mặt. Nhưng còn có một canh giờ nữa là tỷ ấy phải hồi cung rồi, giao không ra người, cả tướng phủ đều phải bị liên lụy. Tiểu Tiểu thông minh nhất, cô giúp ta nghĩ ra cách gì đi. Thủy Thủy nói ra ý đồ tới đây của nàng. Những lời này ta thích nghe, ta rất thông minh, chỉ là đã Thủy Tiên chạy trốn, là tỷ ấy dũng cảm, chẳng lẽ cô muốn ta biến ra cho cô một Thủy Tiên khác à? Tiểu Tiểu đi tới bên ngoài, bên bàn ăn, chuẩn bị ăn những thức ăn hôm qua còn sót lại. Thủy Thủy kéo nàng, nói, đến tướng phủ ăn đi, thời gian không còn kịp nữa. Cha lại đang chờ cô đấy. Có đồ ăn ngon, đương nhiên không ăn cơm canh thừa. Tiểu Tiểu tùy ý Thủy Thủy lôi kéo hướng ra phía ngoài. Nàng không biết rằng, lần đi này lại thay đổi vận mệnh của nàng sau này. Mỹ vị món ngon bưng lên, 5-6 người nhìn Tiểu Tiểu một mình ăn ngấu nghiến. Thừa tướng bực mình nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng không oán giận nói ra. Ăn một lúc, Tiểu Tiểu mới phát hiện bọn họ đều không ăn, khó hiểu hỏi. Sao các người không ăn? Dạ ăn rồi, bọn ta đều ăn xong rồi. Vài người cùng nói, kỳ thật, trái tim bọn họ đều treo giữa không trung, đã ăn đâu chứ? Tất cả mọi người đều khẩn trương không có tâm tình ăn uống. Tiểu Tiểu cô nương, cô có cách gì hay không? Nhìn xa lậu. Không tới nửa canh giờ, trong cung tới đây đón người, thừa tướng cấp bách đầu đầy mồ hôi. Có, ngài đi xin hoàng thượng, hoãn vài ngày tiến cung là được. Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc nói, bọn họ thật đúng là lũ đần, ngay cả phương pháp đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra. Hay, cô nương có điều không biết, quý phi thăm người thân, yêu cầu rất nghiêm khắc, ngay cả canh giờ hồi cung cũng tính toán xong, trễ một khắc cũng không được. Như thế nào có thể hoãn vài ngày chứ? Thừa tướng thở dài nói, nguyên lai, nàng cũng không có biện pháp gì hay. Như vậy nói bị bệnh, quý phi bị bệnh, thế được rồi chứ? Tiểu Tiểu đưa ra một cách. Hay, còn một hơi thở cũng phải tiến cung a. Bảo quý phi chết rồi, tìm người dịch dung thay thế, thế đã được chưa? Còn hơi thở thì phải tiến cung, chẳng lẽ chết rồi cũng phải tiến cung chắc? Tiểu Tiểu cô nương, quý phi chết ở bên ngoài, tội còn lớn hơn. Thừa tướng phân tích quan hệ lợi hại xong, cả nhà lại bắt đầu mày trao mặt khổ. Chỉ có biện pháp cuối cùng, tìm người thay quý phi tiến cung, không phải nói nàng không được sủng sao? Chỉ cần một điều, tìm một người ở ngoài thay thế, nhất định có thể giấu giếm được một khoảng thời gian. Như vậy, các ngươi thì có thời gian tìm người rồi, sau khi tìm được thì hoán đổi lại là được. Chủ ý hay. Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, Vu Hoa cùng Thủy Thủy tán dương. Tiểu Tiểu quả nhiên thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, bội phục bội phục. Thủy Thủy len lén hướng Tiểu Tiểu giơ ngón tay cái. Chủ ý mặc dù tốt, nhưng chuyện này bị phát hiện là tôi khi quân, ai muốn đi đây? Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm người chứ? Đều nói gừng càng già càng cay, những lời này không sai chút nào cả. Tiểu Tiểu nói chưa hết lời, thừa tướng gần cao hứng một chút mà thôi. Tiếp theo liền đến vấn đề mấu chốt, vấn đề chọn người. Trước mắt không phải có sẵn Thủy Thủy rồi sao? Đối với tính cách của Thủy Tiên, Thủy Thủy chắc là hiểu rõ. Thái độ thực tế, Tiểu Tiểu nhắc tới. Không được, con không thể tiến cung, con mới không cần tiến cung. Cha, hơn nữa, con ngốc như vậy, tiến cung, còn có thể ra sao? Thủy Thủy nghe được nàng nói tên mình, vội vã lên tiếng bác bỏ. Kỳ thật, bình thường, mọi người vốn ích kỷ, tựa như Thủy Thủy, nàng vào được ra không được, chẳng lẽ người khác đi vào thì ra được chắc? Chỉ là thương con của thừa tướng lại nghĩ đến hạnh phúc của nữ nhi, Thủy Thủy không thể vào cung, vậy lúc này có sẵn người để chọn chính là. Cảm giác được thừa tướng nhìn chăm chú vào mình, thông minh như Tiểu Tiểu như thế nào có thể không rõ ý tứ. Nàng vội vàng khoát khoát tay, không được, ta càng không được. Loại sự tình này nói chính xác liên quan đến mạng người, cho ta 1 vạn lượng bạc ta cũng không đi. Vốn là cháo mạng người rồi, nhưng tuyệt đối không phải mạng của nàng, là mạng người khác mà thôi. 1 vạn lượng. Thừa tướng mặt phát sáng lên, ta cho cô 1 vạn lượng bạc. Cô vào cung giả ngốc 3 tháng, nội trong 3 tháng ta sẽ tìm Thủy Tiên trở về để hoán đổi lại với cô. Cha, cha không thể làm như vậy, hậu cung rất nguy hiểm, Tiểu Tiểu ứng phó không được. Vu Hoa nghĩ đến người mình yêu tiến cung, trái tim hắn rất đau đớn. Ngươi câm miệng cho ta, chẳng lẽ để cho cả tướng phủ chúng ta bị xét nhà diệt tộc hay sao? Thừa tướng mắng xong con mình. Tiếp theo ân cần hỏi, Tiểu Tiểu, có được hay không? Muốn ta đi cũng được, nhưng chí ít phải là 2 vạn lượng. Bây giờ đưa trước cho ta 1 vạn lượng, chờ sau khi ta ở bên trong giả ngu đủ 3 tháng sẽ quay lại lấy nốt 1 vạn lượng nữa, thế nào? Ngươi đã nguyện ý dùng tiền thuê ta, ta vừa lại đắc tội người khác, muốn tìm một chỗ trốn đi, ta đây cùng ngươi khách khí làm gì? Hừ hừ, lừa chút bạc đã rồi nói sau. Tốt, thành giao. Tiểu Tiểu cô nương, bây giờ xin mời cô để Châu Nhi giúp thay trang phục đi. Thừa tướng vội vàng nói, thời gian không còn kịp, ra 2 vạn lượng bạc, làm sao so được với nhà hắn. Hơn nữa, trước đưa 1 vạn lượng, tiền còn lại, nàng ta có còn mạng để ra ngoài lấy tiền hay không thì còn chưa nói chắc được. Trong cung là địa phương ăn thịt người, chỉ cần qua cửa ải hôm nay, cho dù bị hoàng thượng phát hiện, hắn cũng có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người Tiểu Tiểu. Người không vi mình, trời tru đất diệt. Được rồi, Tiểu Tiểu làm bộ rất ủy khuất nói, đưa ngân phiếu trước cho ta, ta phải tiến cung. Về phần 1 vạn lượng còn lại, chờ đủ 3 tháng ta sẽ trở lại lấy, thừa tướng cần phải sớm chuẩn bị tốt một chút. Chắc rồi, chắc rồi. Thừa tướng vội vàng gật đầu, mà một bên Thủy Thủy không đành lòng lắc đầu. Vu Hoa đau lòng trơ mắt đứng nhìn. Dương Dương, ha ha, Tiểu Tiểu của chúng ta vào cung rồi, trò hay không ngừng, tiếp tục thượng diễn. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Nguyên bản cần ít nhất 1 tiếng chuẩn bị, bởi vì sự an toàn tính mạng của nhiều người, nửa canh giờ đã chuẩn bị xong. Lần đầu mặc cung trang, trên mặt dịch dung, mặc bộ quần áo Thủy Tiên thích nhất, đeo trang sức của quý phi S, vừa trang điểm xong một cái, trong thiên hạ, cư nhiên cùng Thủy Tiên có 9 phần tương tự. Mặc dù tốc độ các nàng đã rất nhanh rồi, nhưng người bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, bởi vì Loan Kiệu trong cung sớm đã chờ ở đấy rồi, bởi vì giờ tiến cung sớm đã đến. Đây là ta sao? Ta xinh đẹp như vậy sao? Vừa đi tới, Tiểu Tiểu vừa không thể tin hỏi. Đương nhiên rồi, tỷ tỷ, không nên nói nữa. Thủy Thủy đứng một bên nhắc nhở. Thủy Tiên ở loại tình huống này vốn là trầm mặc, sẽ không tùy tiện nói lung tung. Ha ha, sau này ta còn rất nhiều trang phục tốt, trang phục như phát sáng nữa. Tiểu Tiểu không có nghe thấy lời Thủy Thủy nhắc nhở, vẫn như cũ lầm bầm lầu bầu nói, vừa lúc thừa tướng đến thúc giục. Xa xa nhìn thấy, hắn lại càng hoảng sợ, quá giống, còn tưởng rằng Thủy Tiên đã trở về. Mãi đến nghe thấy Tiểu Tiểu nói, hắn mới hiểu được. Hắn tiến đến bên người Tiểu Tiểu, thấp giọng nói, ít nói, vừa nói sẽ lộ. Sáng tỏ gật đầu, chính mình vốn là thế thân, không phải mình tiến cung. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không có thể gọi Tiểu Tiểu, chỉ có thể gọi Thủy Tiên. Đáng tiếc chính là, trong liên viên, ngay cả thu thập một chút cũng chưa kịp. Tranh thủ trở ra xem một chút đi, Tiểu Tiểu thở dài nói. Ngồi trên kiệu loan hoa lệ, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, cùng phu nhân lưu luyến không rời cáo biệt. Nàng nhẹ giọng bên tai phu nhân nói vài câu, phu nhân vội vàng gật đầu, bên ngoài còn tưởng rằng các nàng mẹ con tình thâm, kỳ thật Tiểu Tiêu đang vì chính mình phân phó. Rèm kiệu loan rốt cục bị kéo xuống, bên trong rất dễ chịu, lúc này chỉ còn lại có Tiểu Tiểu. Vì để kịp thời gian, thân kiệu lắc lư rất mạnh, Tiểu Tiểu ngồi ở bên trong thoải mái nhắm mắt lại. Hậu cung, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, dựa vào võ công và sự thông minh, đủ có thể tự bảo vệ mình. Sở dĩ nguyện ý tiến vào, ngoài việc trốn người khác ra, đương nhiên là vì vào cung để tra ra danh sách những người ở lại trong cung ngày ấy. Có danh sách, giúp tìm tra mới có mục tiêu. Loan kiệu rốt cục ngừng lại, Tiểu Tiểu ở bên trong ngủ thiếp đi. Bên ngoài công công bắt đầu sướng lên, tiên quý phi nương nương hạ kiệu. Bên trong im ắng, không có một chút thanh âm, công công tiếp tục sướng, sướng đến 3 lần. Cung nữ đi theo không thể làm gì khác hơn là bén rèm, chứng kiến Tiểu Tiểu không có hình tượng nghiêng giữa cỗ kiệu mà ngủ. Nương nương, đến cung rồi, hạ kiệu đi thôi. Cung nữ đối với nàng, nhỏ giọng kêu một tiếng. Trời chưa sáng y, ta ngủ tiếp một lát. Tiểu Tiểu lầm bầm, ngay cả hai mắt cũng không có mở. Nương nương, nhanh lên một chút, nếu như bị hoàng thượng phát hiện sẽ phiền toá. Cung nữ tiếp tục nói, chưa để ý thấy một tiếng hừ lạnh ở phía sau vang lên. Cung nữ sợ đến vội vàng quỳ xuống, run rẩy cúi đầu. Hừ, chấm đã phát hiện rồi. Ái phi, ngủ thật thoải mái. Ở tướng phủ không có ngủ đủ giấc sao? Thanh âm lạnh lùng, không có chút độ ấm tại bên tai Tiểu Tiểu vang lên. Nàng bực mình mặt nhăn nhíu mày, tức giận nói. Không phải đã nói trời chưa sáng sao Thủy Thủy, ta ngủ một lúc đã. Thủy Thủy, vốn là tên nhị tiểu thư của thừa tướng, thật đúng là tỉ muội tình thâm. Hoàng thượng cười thầm nói, đang lo tìm không được nhược điểm của ngươi, không nghĩ tới ngươi tự động đưa lên cửa. Cái miệng của hắn vừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bạc môi khẽ mở, cầm 2 buồn nước đến, làm cho quý phi thanh tỉnh. Một chậu nước nhằm mặt nàng hất xuống, Tiểu Tiểu mơ hồ nghiêng qua một bên, đầu đụng bịch một tiếng vào đỉnh kiệu gỗ, nàng vội vàng che đầu bị đụng. Vội vàng mở mắt, muốn nhìn một chút là ai thiếu đức như vậy, cũng dám đem nước đổ lên đầu mình. Lân vương, hắn không phải đi ra ngoài sao, như thế nào đã trở về? Tiểu Tiểu còn chưa mở miệng, người kia đã nói. Ái phi bây giờ tỉnh dậy sao? Quấy rầy ái phi nghỉ ngơi rồi, thật sự là xin lỗi. Biết xin lỗi còn dùng nước hát ta, ngươi rõ ràng vốn là cố ý. Nguyên lai là hoàng thượng, cùng lân vương lớn lên thật giống nhau. Tiểu Tiểu đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới hoàng thượng liếc mắt một cái, trực tiếp chuồn mất. Tiểu Tiểu nói làm cho hoàng thượng lặng đi một chút, nàng ta tại sao có thể nói với mình như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết như vậy là bất kính sao? Bất quá như vậy vừa lúc, cho nàng vào lãnh cung, cũng có thể ngăn chặn thừa tướng rồi. Hắn lạnh mặt, tức giận nói. Vu Thủy Tiên, chấm hảo tâm cho ngươi về nhà thăm người thân, không nghĩ tới ngươi không những không tạ ơn, lại còn dám đối với chấm bất kính. Từ hôm nay trở đi, tước bỏ danh hiệu quý phi, đưa vào lãnh cung. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn nàng, lần này nhìn ngươi có dám hay không đối với chấm bất kính. Lại không cho nàng trở về, rốt cục đem nàng đến lãnh cung rồi. Nghĩ vậy, hoàng thượng tâm tình tốt lên. Tiên phi, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Là bị sợ sao? Hoàng thượng nhìn Tiểu Tiểu lặng ơ nơi nào đó, hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Tiểu nhìn hắn, như vậy đã được hạ lãnh cung rồi. Thật đúng là đủ lợi hại, tiến cung ngày đầu tiên tiến vào lãnh cung. Bất quá như vậy rất tốt, thế chẳng phải là không cần đối mặt với tên hoàng thượng đáng ghét này rồi sao? Một giọt nước chảy trên mắt, ngứa ngứa, nàng lấy tay xoa một chút, trên tay cảm thấy dính dính, rất không thoải mái. Chứng kiến một bên có một chậu nước, bên trong còn hơn phân nửa nước, sạch sẽ, rất mê người. Nàng đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, múc nước lên, đem mặt lau sạch sẽ. Ngư ơ, hoàng thượng nhìn không rời mắt cái người mà mình không muốn gặp, phẫn nộ nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Chậm rãi rửa mặt sạch sẽ, tiểu tiểu dùng tay áo lau mặt, thở dài nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn sao? Ta vừa mới rửa mặt. Ta biết ngươi rửa mặt, chẳng lẽ ngươi không biết không thể để quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mặt chấm sao? Hoàng thượng bốc hỏa hỏi ngược lại. Hoàng thượng, ta tại sao quần áo không chỉnh tề, còn không phải do ngươi làm hại? Trên mặt vẫn còn bẩn, ta không rửa mặt, chỉnh quần áo chỉnh tề rồi sao? Tiểu tiểu không khách khí nhìn hắn một cái, dù sao cũng đến lãnh cung rồi, ai sợ ai hả? Cùng lắm thì, cô nãi nãi ngươi bay ra khỏi là xong. Ngư ơ, hoàng thượng tức giận chỉ vào nàng, nữ nhân ai dám cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy. Nhưng có thể như thế nào phạt nàng đây, cũng đã bếm vào lãnh cung rồi. Vu Thủy Tiên, còn không tiếp chỉ. Ánh mắt bất tuân như vậy, làm cho hoàng thượng cực kỳ tức giận, một câu cũng không nói nên lời. Đến khi Hỷ Công Công cầm thánh chỉ trong tay, hắn lại có chủ ý. Tiếp chỉ, chung quy ngươi cũng phải quỳ rồi đi. Hỷ Công Công bận rộn phối hợp đem thánh chỉ đưa tới trước mặt tiểu tiểu, nàng mở ra vừa nhìn, ngay cả ngự ấn cũng được lắm. Xem ra chuyện hôm nay hắn đã sớm an bài tốt. Rốt cục cũng biết Thủy Tiên tại sao chạy thoát, phỏng chừng nàng cũng đoán được điểm ấy nên mới bỏ đi. Được, tốt lắm, có dũng khí xếp đặt ta chơi với ngươi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Hỷ Công Công vội vàng đem thánh chỉ đưa đến trước mặt tiểu tiểu. Tiểu tiểu mở ra xem một lượt, ngay đến ngự ấn cũng đã ấn rồi. Xem ra sự việc hôm nay hắn đã sớm an bài thỏa đáng rồi. Cuối cùng cũng biết tại sao Thủy Tiên kia lại phải chạy trốn. Phỏng chứng nàng ấy đã đoán được điểm này nên mới bỏ đi. Được, được lắm, dám tính kế ta sẽ chọc cho ngươi tức chết. Nàng thành thật nhìn một lượt, viết chữ rất khô, ngay cả mùi mực cũng rất nhạt. Dựa theo kinh nghiệm, tờ thánh chỉ này căn bản không phải hôm nay mới viết. Tay tiểu tiểu sờ lên chỗ ngự ấn, ngón tay thon dài cùng với tờ thánh chỉ màu vàng kim càng thêm nổi bật. Trông rất đẹp mắt. Nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn kia, mặt hoàng thượng có chút biến đổi. Trong lòng oán giận nói, nguyên lai, sao trước nay chấm lại chưa từng cảm thấy bàn tay của nữ tử lại đẹp đến thế nhỉ? Có phải bị hỏng não rồi không? Nếu không thì sao lại cảm thấy bàn tay của nàng gợi cảm như thế? Tiểu tiểu đang trầm tư vốn không biết lúc này hoàng thượng đang nghĩ cái gì. Nàng ngây thơ hỏi, cái ngự ấn này là thật sao? Không phải là giả đấy chứ? Nói nhảm, đích thân chấm ấn, sao lại là giả được? Hoàng thương tức giận nói, cư nhiên dám hoài nghi tính thật giả về tờ thánh chỉ và ngự ấn của chấm. Lá gan của nàng thật đúng là lớn không ít. Đừng tưởng đến lãnh cung rồi thì chấm không thể làm gì được ngươi nữa. Chả cần chấm đích thân xử lý, chỉ cần nêu ra chút ít, sẽ có người nguyện ý đến thu thập ngươi. Ồ, ngươi còn đích thân ấn lên á? Tiểu tiểu bừng tỉnh đại ngộ nhìn hoàng thượng, vẻ mặt cười nhạo nói, trí tuệ của hoàng tượng quả nhiên là người thường theo không kịp. Ta chỉ vừa đối với ngươi bất kính, thật không ngờ hoàng thượng đã dự liệu trước từ lâu. Hơn nữa đã sớm đoán trước biểu hiện của ta, viết hạ thánh chỉ. Bội phục, bội phục. Ngư ơ, mãi đến lúc này hoàng thượng rốt cục đã hiểu tia cười nhạo trong mắt nàng là từ đâu mà ra. Nói như vậy chả khác nào nói với mọi người chính mình đã sớm tìm lý do để trừng phạt nàng hay sao? Hiện nay người xung quanh không ít, không dám đảm bảo bên trong không có tai mắt của ai truyền ra ngoài, cũng khó mà chặn họng họ lại được a. Thánh chỉ đương nhiên là vừa mới viết. Thánh chỉ mà chấm tuyên là Hỷ Công Công đến ngự thư phòng làm theo. Ý này cũng có chút ít thuyết phục. Sắc mặt hoàng thượng lạnh lùng giải thích. Ồ, hiểu rồi. Thì ra cái ngự ấn này Hỷ Công Công cũng có thể động đến. Hoàng thượng đối đãi với thuộc hạ thật là tốt nha. Đích thực là tốt. Một đấng minh quân nha. Nếu trước đó tiểu tiểu còn đang bực mình vì hắn, thì lúc này loáng một cái tâm tình tiểu tiểu đã trở nên tốt hơn nhiều. Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Hỉ công sợ đến nỗi hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, hành động di chuyển ngự ấn là đại tội chém đầu. Tuy rằng bản thân không động đến, nhưng tội bị gán cho cũng không phải là nhẹ. Ây da, Hỉ công công à, ngươi có tội gì chứ? Đều không phải là hoàng thượng ngầm đồng ý cho ngươi làm sao? Hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi đâu. Nghiêng mắt nhìn hoàng thượng một cái, lãnh khốc soái ca kia vốn rất tuấn tú, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú đó nhìn y như cục phân, vẫn còn một câu nữa, bản thân sẽ cống đức viên mãn. Nghĩ đến đây, đè nén hương phấn trong lòng, nàng khổ não nói, nếu tờ thánh chỉ này là thật, ngự ấn cũng là thật, nhìn chữ trên đó, rồng bay phượng múa, thật đẹp nha. Không biết nếu như đem ra ngoài cung bán, có thể trị giá mấy lượng bạc đây, phỏng chừng chắc không rẻ đâu. Vu Thủy Tiên, người nào đó nghiến răng nghiến lợi quát, gọi to tiếng như thế làm gì, ta lại không phải bị điếc. Tiểu Tiểu che lộ tai lại, đối với một cung nữ bên cạnh phân phó, vừa nãy ngươi đã nghe thánh chỉ rồi chứ, còn không nhanh dẫn ta đến lãnh cung trình diện. Cung nữ sợ hãi liếc nhìn hoàng thượng, hoàng thượng không lên tiếng, nàng sao dám dẫn vị đại gia này đi chứ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tìm hả? Hoàng thượng, lão nhân gia ngài cũng thật quá nhỏ mọn đi. Hay, sớm biết mà. Vu Thủy Tiên, có, nghe đây. Có gì nói mau, có. Ba chữ sau hình như có chút bất nhã, Tiểu Tiểu rất tự giác lược bỏ. Dù sao ngươi biết ta biết, trong lòng tất cả mọi người đều biết là được. Ngươi thật sự rất muốn đến lãnh cung sao? Nếu như là mặt trắng mang theo nụ cười thì gọi là soái ca, nếu như là mặt đen mang theo nụ cười thì gọi là khốc ca, nếu như vốn là mặt trắng, nhưng bây giờ biến thành mặt đen, trên mặt còn mang theo nụ cười, thì nên gọi là gì nhỉ? Ngu thế, đương nhiên là khủng bố rồi. Hoàng thượng bây giờ chính là vẻ mặt cười khủng bố. Ngay đến hàm răng vốn ngay ngắn ngắn giờ đây cũng nghiến lên một cách đáng sợ, tất cả những người quỳ xung quanh cũng bắt đầu lạnh run. Tiểu Tiểu cũng rụt vai lại, dùng giọng điệu vô tội nhất nói, hoàng thượng, trời đất chứng giám, ta đâu có muốn đến lãnh cung, là lão nhân gia ngài an bài ta đến đó mà, ta chẳng qua là tuân chỉ mà thôi. Hoàng thượng, không phải ngài quên đấy chứ? Thế thì phiền phức rồi, ta ở đây có thánh chỉ làm chứng. Tiểu Tiểu miệng thì nói, thân thể thì run, thật là mệt nha. 2 vạn lượng tiền lương cao như vậy quả nhiên là khó xơi. Kỳ thật người không run rẩy lại giả vờ phát run cũng rất mệt. Nhưng mà oán hận thì oán hận, Tiểu Tiểu vẫn ra sức tiếp tục run. Hỉ công công, đưa Tiên Phi về lãnh cung, cũng hảo hảo dặn dò một tiếng, để bọn họ hảo hảo chiếu cố Tiên Phi. Còn về phần mấy nha đầu này, đều đến phế nô ti đi. Đè nén xúc động muốn bóp chết nàng, cắt đứt cái miệng nói líu lo không ngừng kia, hoàng thượng lạnh lùng tuyên bố vận mệnh của mọi người quỳ trên đất. Những người đang quỳ tuyệt vọng toàn thân tê liệt ngã xuống. Phế nô ti, sau này còn có thể ngóc đầu lên được sao? Đợi hoàng thượng đi xa, Hỉ công công mới từ dưới đất bò dậy, đáng thương nhìn Tiểu Tiểu vẫn đứng đó, thở dài nói, nương nương, theo lão nô. Ô, được thôi, chúng ta mau qua đó xem đi, lãnh cung thật sự rất lạnh sao? Theo sát phía sau Hỉ công công, Tiểu Tiểu tò mò hỏi, nương nương, người đến đó thì biết. Hỉ công công không nhìn Tiểu Tiểu ở phía sau lấy một cái, mang theo vị chủ tử lớn gan lớn mật này, đi về phía lãnh cung. Quên mất miệng mồm lanh lợi vừa nãy của nàng, kỳ thực nàng cũng thật tội nghiệp nha, lúc nãy làm cho hoàng thượng tức đến thế kia, dưới sự chiếu cố khắp nơi, không biết nàng rốt cuộc có thể sống được mấy ngày đây. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.